Mẫu thân ta là thần thám, chương 112, lời cảnh tỉnh từ cấp trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều bậc phụ mẫu đều đặc biệt xem trọng kỳ khảo nghiệm nhập học lần này để con trẻ làm quen sớm với môi trường và không khí nơi đây. Bọn họ thường dắt con lên huyện thành trước vài ngày. May mà mấy hôm trước, nàng đã dặn đi dặn lại hai đứa nhỏ, nếu gặp Hứa Duy An trong kỳ khảo nghiệm, nhất định phải tránh xa, tuyệt đối không được gây ra xung đột gì. Chỉ là Hứa Duy An trước kia ở trường Thắng Thôn vốn đã là một tên lưu manh con nít, thường kéo theo mấy đứa cháu nhỏ nhà trưởng thôn Hoàng bắt nạt Vân Y và Vân Doãn, đặc biệt là Vân Doãn. Vừa thấy Hứa Duy An, Vân Doãn lập tức nhe răng, Vân Sương như thể có thể nhìn thấy, toàn thân nó dựng hết cả lông tơ, giống như một con thú nhỏ đang đối mặt hiểm họa. Nàng đã lâu không thấy bộ dáng ấy ở Vân Doãn. Vân Sương khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, cúi người thì thầm bên tai. Doãn Nhi, đừng quên lời nương đã dặn con. Hôm nay điều quan trọng nhất là khảo nghiệm nhập học của con và Y Nhi. Vân Doãn cứng đờ cả người, phải mất một lúc lâu mới khiến bản thân bình tĩnh lại, cắn môi gật đầu. Nương, con biết rồi. Đúng 9 giờ tỷ, cánh cổng lớn của tư thục bị hai thư sinh vận trường Bảo Lam nhạt từ trong mở ra. Một người trong số đó bước lên trước, giọng lãnh đạm. Mời các đồng tử tham gia khảo nghiệm xếp hàng đứng trước mặt ta sẽ dẫn các ngươi vào gặp Trần Phu Tử. Những người còn lại, xin ở bên ngoài chờ đợi, đừng gây ồn ào. Quy trình này vốn diễn ra ở ngoài sân, các phụ huynh có lòng đều sớm tìm hiểu rõ ràng, và đặc biệt huấn luyện con em mình. Vì thế, đa số đám trẻ đều trật tự xếp hàng, không chen không tranh. Vân Doãn ghi nhớ kỹ lời dặn của Vân Sương, thấy Hứa Duy An xếp thứ ba trong hàng. Cố ý kéo tay muội muội chờ thêm một lát, đợi hàng dài ra rồi mới bước vào. Một vài đứa trẻ hiển nhiên chưa nắm được quy trình, thấy ai nấy đều đi xếp hàng, liền cuống cuồng chạy lên, chen chúc vào đầu hàng. Có hai đứa thậm chí vì tranh chỗ mà suýt đánh nhau. Thư sinh Lam Bảo lúc nãy không lên tiếng khẽ cau mày, lấy ra một cuốn sổ tay mang theo bên mình, cúi đầu ghi chép gì đó. Phụ huynh của mấy đứa gây chuyện tức thì mặt mày xám ngoét, miệng lẩm bẩm. Xong rồi, Vân Sương cũng bất giác thấy căng thẳng, những gì nàng dò hỏi được chỉ giới hạn ở giai đoạn trước khi đám trẻ vào tư thục. Còn bên trong, chỉ có thể trông cậy vào sự ứng biến của Vân Y và Vân Doãn. Khi bọn trẻ xếp hàng xong, một thư sinh Lam Bào đếm đầu người, rồi lặng lẽ dẫn chúng vào tư thục, nhẹ nhàng khép lại cánh cổng lớn. Khoảnh sân trước vốn chật chội tức thì chỉ còn lại một đám phụ mẫu với tâm trạng ngổn ngang. Người mong chờ. Người căng thẳng, kẻ thì bất an. Thập Ngũ lúc này bước lên, ghé tai Vân Sương khẽ nói. Nương tử, có cần về phủ nghỉ tạm không? Nô tỳ ở lại đây chờ là được rồi. Vừa nói, vừa khẽ liếc ánh mắt đầy cảnh giác về phía Hứa Trường Vĩnh và Hứa Trường Mậu. Hai kẻ từ đầu đến giờ cứ chăm chăm dõi mắt nhìn chủ tử nàng. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Phủ của họ vốn cũng ở trên phố Hướng Dương này. Tư thục của Trần Phu Tử cũng vậy. Vân Sương chỉ cần vài bước là về tới nhà. Nhưng nàng chỉ liếc nhìn hai huynh đệ nhà họ Hứa một cái, lạnh nhạt nói. Ta sẽ ở lại chờ ở đây. Nàng thầm cảm thấy may mắn, nhà nàng nằm ở một ngõ nhỏ trên phố Hướng Dương. Khi nàng đến tư thục vừa hay không bị hai người kia bắt gặp từ đâu đi ra. Nàng tuyệt đối không thể để bọn họ biết mình sống ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới nhìn sang một cái, nàng đã lập tức thu hồi ánh mắt. Vậy mà Hứa Trường Vĩnh đã hưng phấn đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sương nương vừa nhìn hắn, nàng chủ động nhìn hắn, trong lòng lâng lâng, hắn liền muốn bước tới. Hứa Trường Mậu không thể nhìn nổi nữa, nghiến răng. Hứa Trường Vĩnh, ngươi dám bước qua một bước thử xem. Xem ta có đánh gãy chân ngươi không? Lần này đưa Lục Lang lên huyện, ngoài chuyện bảo hắn trông chừng Duy An, còn là vì mẫu thân đã sắp xếp vài cô nương ở huyện thành. Muốn nhân dịp này để Lục Lang đi xem mắt. Nào ngờ, vừa đến huyện thành, trái tim của tên nhãi con này đã hoàn toàn bị níu lấy bởi ả đàn bà chanh chua kia. Còn đâu lòng dạ để nhìn đến những cô nương khác. Nghe vậy, Hứa Trường Vĩnh thân hình khẽ run, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn đại ca mình. Hắn biết, chuyện như vậy, đại ca hắn quả thật dám làm ra. Thấy hắn rốt cuộc an phận, Hứa Trường Mậu mới hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt âm trầm quét về phía nữ tử đứng không xa kia. Sau hôm đó gặp phải ả chanh chua ấy trên phố, chính sở thiên hộ nơi hắn nhậm chức Tào Thiên Hộ đã đích thân gọi hắn đến, sắc mặt khó coi, hỏi hắn có phải ở huyện thành đã gây sự với dân không? Còn nói, chính Tôn Thiên Hổ đã tự mình đến tìm ông ta, nhắc chuyện này, yêu cầu phải nghiêm khắc. Gõ đầu, hắn một trận, tổng binh xưa nay căm ghét nhất là việc quân nhân ỷ thế hát, pê người. Nếu chuyện này mà lọt đến tai tổng binh, đừng nói Hứa Trường Mậu hắn, đến cả Tào Thiên Hổ cũng khó thoát tội. Tuy đều là Thiên Hổ, nhưng trong quân ngũ vẫn có phân cao thấp. Như Tôn Lập Thắng, tưởng binh, do Hứa những vị Thiên Hổ ấy đều là người từng theo tổng binh chinh chiến từ sớm, mặc dù ngoài mặt tổng binh đối đãi ai cũng như nhau, nhưng trong lòng nhất định có sự thân sơ. Phát hiện chính Tôn Lập Thắng thân chinh đến nhắc chuyện này, Tào Thiên Hổ sợ tới độ tim suýt ngừng đập, khẩu khí nói chuyện với hắn đương nhiên chẳng còn chút hòa nhã. Hứa Trường Mậu vội vàng thề thốt, nói chỉ là hiểu lầm. Tổng binh vẫn đang ở huyện Sơn Dương, dù có gan bằng trời hắn cũng không dám phạm vào điều tổng binh tối kỵ ngay dưới mí mắt ngài. May mắn là hắn vốn hay lấy lòng Tào Thiên Hổ, được ông ta phần nào tín nhiệm, chỉ bị răn dạy vài câu, dặn dò đừng làm chuyện dễ gây hiểu lầm, rồi mới được tha. Hứa Trường Mậu càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi quai hàm phát ra tiếng răng rắc. Lúc đó, nữ nhân cùng đám người hỗn loạn chống lại hắn bên đường, sau hắn nhớ ra rồi. Chính là phu nhân của Dương Bộ Đầu từng làm việc ở huyện Nha. Dương Bộ Đầu và thê tử vốn nổi danh là đôi thần tiên quyến lữ ở huyện Sơn Dương. Khi ông ta còn làm ở Nha Môn, thê tử thường đi theo cùng phá án, Hứa Trường Mậu từng gặp vài lần. Thảo nào họ có bản lĩnh tố cáo lên tận tay mấy vị thiên hộ như Tôn Lập Thắng. Phu nhân của Dương Bộ Đầu quen biết mấy người trong quân đội cũng là chuyện thường. Nhưng Dương phu nhân có thể giúp à đàn bà đó một lần, chẳng lẽ lần nào cũng giúp được. Nhìn Lục Lang mê muội thế kia, à đàn bà đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành họa lớn của Hứa gia. Hắn phải sớm tìm cách dàn mặt à, để à biết điều một chút. Trong mắt Hứa Trường Mậu thoáng lóe lên tia u ám. Đúng lúc ấy, phanh, một tiếng, cánh cổng lớn tư thục đột nhiên mở ra. Mọi người bên ngoài đều sửng sốt, từ khi bọn trẻ vào trong, mới qua chưa đầy một nén nhang. Sao đã có người hoàn thành khảo nghiệm nhanh vậy? Cách chương.